em như quá nhớ. Không thể quên tiếng em ngày nào chẳng có được vào. Em mà sẽ đáng chẳng lần đầu. Thật sự là nhiều lúc dối lòng về phút yếu lòng. Và chẳng một giây nữa là mình đâu. Để em nghe nói tiếp mình sẽ xóa hết nỗi tiếp này. Và say đắm đâu ai hay. Thật sự là nhiều lúc tối mà mình chỉ thấy hối hận. Là nơi mình chả biết nói chỉ có yên nhau. Giờ như không có đời mình đến với những nỗi sợ. Khi tiếp với ta lần đầu. Yeah yeah yeah yeah. Oh wow. Phố trong thì mình đã ở bên nhau. Giờ ta cùng nhau vượt qua bao nhiêu cơn đau. Đã là không cần em như quá nhớ. Không thể quên tiếng em ngày nào chẳng có được vào. Em vẫn sẽ đau trong lần đầu. Yeah. Chẳng thể nhiều vì đã quá xa. Còn cần thêm vào hai chúng ta. Chẳng cần thêm một ai ở bên. Chẳng có ai đang mang muốn quên. Anh có đến xóa buồn phiền. Anh có đến nắm tay em. Anh có đến hiểu mọi chuyện. Trong bước góc phố ngày đêm. Chẳng cần ai nữa đâu. Chẳng cần một ai nữa đâu. Ngày càng ngốc ở trong tình yêu. Rằng em sẽ quay về, nhưng giờ đây anh đang ở nơi nơi mình anh lấy bước. Còn gì sau lời nói ngọt ngào để mình nơi trái tim vụn vỡ. Em nơi đâu, em nơi đâu. One two let's go. Em đi không mà đang còn mang theo giọt nước mắt để xa rời. Thêm ly chẳng thay được em thêm hai ba chai người ta mời. Để cho anh chìm sâu và tan theo trong nỗi nhớ. Chẳng chưa mắt ra nhìn em khi em đứng bên ngoài xa và ra khơi. One two three four. Don't need any more. Fucking stuck in the stool. On the stage baby move. One two three four. Don't need any more. Fucking stuck in the stool. On the stage baby move. What's up? Mình cần thêm vào hai chúng ta. Chẳng cần thêm một ai. You know, Jay and Mister ngay trên tay pha với anh đừng you know. Bên đã lúc trên tay ngay phía trên này you know. Chẳng để chết vì trong đầu anh luôn luôn là em mà you know. Anh chẳng thể nào quên mất tên. Anh chẳng sợ lầm bên cả đêm. Đôi câu rồi rồi em đi không cần thêm chi vì anh đã quá quen. Anh mắc em cho anh chìm sâu. Nỗi nhớ như đang đau thật đau. Sẽ nên nếu con tim làm đôi đưa anh dừng cho về phút ban đầu. Baby anh không biết em đến nơi đâu đừng story ai khen. Con tim anh như sẽ ra hai bao con nên anh cầm my brand. Anh muốn anh trở thành idol nên đưa cho anh một vài brand. Tin cảm xúc mình viral. Chẳng thể nhiều vì đã quá xa. Mình cần thêm vào hai chúng ta. Chẳng cần thêm một ai ở bên. Chẳng có ai làm anh muốn quên. Anh có đến xóa buồn phiền. Anh có đến nắm tay em. Anh có đến hiểu mọi chuyện. Trong bước góc phố ngày đêm. Vì chẳng cần ai nữa đâu. Chẳng cần một ai nữa đâu. Mặc kệ những thứ nơi lúc trước bỏ ra đằng sau. Cũng chẳng còn gì đã nữa. Khi ta cạnh nhau, mong em sẽ mãi hạnh phúc trong cuộc đời. Giờ em sẽ chỉ là vai hết, anh không thuộc lời. Mới cho đời đem tới. Anh chỉ muốn ở bên bạn bè cùng những câu đùa đen tối. Ở dưới ngọn đồi bên núi và có em nằm bên gối. Đôi điều những buồn vui ngày qua mà ta thì thầm trên môi.

hello đi. Không, mình phải hài chứ đâu ghép tiếng anh nào.